Khế ước hôn nhân cưới một tặng một, chương 233, có một cô gái, đặc biệt rất giống chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Cốc Vĩnh Thuần rời đi, Hà Giả đưa hai tay lên trước tạo thành hình chữ thập, mỉm cười cung kính hỏi, ngài không sao chứ? Kim Sinh không nói, ánh mắt nhìn mấy dòng thơ ở bức tranh, trong mắt lại ngấn lệ, tim lại đau. Nhìn tranh, người ấy liền đoán ra bà, trong lòng hai người, luôn có một linh cảm mà 25 năm qua không thể làm mờ phai đi được. Có cần tôi giúp ngài đổi một phòng khác không? Hà Giả lại hỏi, không cần, Hà Giả lưỡng lự nói. Có cần sắp xếp thêm mấy vệ sĩ đến nữa không? Thật không cần, Kim Sinh quay đầu lại. Thủ tướng, ngài mau về đi. Tát Lị là nữ vệ sĩ xuất sắc nhất Lan Đai, vậy mà không một tiếng động bị khống chế lôi ra ngoài, có thể thấy những người ở bên Cốc Vĩnh Thuần vô cùng lợi hại. Nếu như ông muốn đến, ai có thể ngăn được? Đêm đông ở thủ đô, bầu trời đêm âm u, cảnh đêm ngoài cửa sổ, so với hơn 20 năm trước phồn hoa hơn, ánh sáng rực rỡ hơn, giữa hai người dù có một khoảng cách là 25 năm nhưng khi gặp lại nhau, tình cảm trong Kim Sinh vẫn không hề thay đổi. Đối với người đó, oán hận là không có. Dù người đó có cưới vợ khác nhưng bà biết được tâm tình của người đó, bà cũng sáng tỏ được tình cảm trong lòng mình. Yêu sâu đậm một người, chỉ cần để người đó ở trong lòng là tốt rồi. Người đó ở bên cạnh hay không, xem ra không phải là điều quan trọng nữa. Bà đột nhiên cảm thấy khi trở về quê hương, gặp người ấy, tất cả giống như là một giấc mơ đẹp. Kim Sinh hiện tại chỉ mong muốn sớm tìm lại được người con gái của hai người, người mà chảy trong mình dòng máu của bà và Cốc Vĩnh Thuần. Nhìn vào tài liệu cá nhân của Hà Giả, Cốc Vĩnh Thuần cảm thấy trong lồng ngực như có ngàn tia lửa giận không cách nào dập tắt được. Người đàn ông bụng phệ này, sao lại có thể cưới được Kim Sinh? Nghĩ đến nhiều năm qua Kim Sinh và Hà Giả cùng chung chăn gối thì trong lòng Cốc Vĩnh Thuần nổi lên lòng đố kỵ. Không còn trầm ổn, không còn bình tĩnh, lúc này trong ông chỉ còn ghen tuông và lửa giận. Có trời mới biết ông đố kỵ muốn nổi điên, Kim Sinh không thể là của ai ngoài ông được. Khi xe dừng lại ở khách sạn thì Cốc Nhược Thu hơi giật mình. Thư ký Giang, người mà tôi sắp gặp rốt cuộc là ai vậy? Bà biết nơi này là khách sạn chuyên đón tiếp các vị nguyên thủ quốc gia. Giang Thần nói, là phu nhân của thủ tướng nước Lan Đai. Cốc Nhược Thu kinh ngạc, sáng nay bà nhận được điện thoại của Cốc Vĩnh Thuần, nói rằng Giang Thần sẽ đưa bà đi gặp một người, nhưng bà không nghĩ rằng sẽ đi gặp phu nhân của chính khách. Chị ba có đến cùng không? Giang Thần lắc đầu một cái. Sau đó, Cốc Nhược Thu gọi điện thoại cho anh ba, chỉ nghe thấy anh ba nói. Em đi thì biết Nhược Thu là cố nhân. Nghe xong, bà càng buồn bực, dường như bà không quen ai ở bên Lan Đai cả. Khi bà đang ngồi trên ghế salon, thấy Kim Sinh từ trong phòng ngủ đi ra thì giật mình, mắt ẩm ướt. Kim Sinh, Cốc Nhược Thu bước đến, lệ ướt hốc mắt kích động nói. Là chị sao, Kim Sinh đưa tay ôm lấy Cốc Nhược Thu. Hai chị em ôm nhau rơi lệ. Hai người từng vô cùng thân thiết cùng ở chung một căn phòng, không có điều gì giấu nhau. Từ biệt bao nhiêu năm, nhưng tình cảm dành cho nhau chưa bao giờ phai nhạt. Vui quá mà khóc rồi lại cười nhìn nhau. Kim Sinh, chị so với trước kia không khác chút nào. Cốc Nhược Thu nhìn Kim Sinh, đáy mắt một mảng quang hoa, làn da trắng nõn, duyên dáng xinh đẹp như thuở nào. Sao lại không khác được? Kim Sinh rót trà cho Cốc Nhược Thu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi đã nhiều rồi, Cốc Nhược Thu lúc này đã dần hồi phục lại tinh thần, trong lòng dấy lên nhiều nghi vấn, nhẹ giọng hỏi. Chị gặp anh ba rồi à? Tay cầm cốc trà của Kim Sinh hơi khựng lại, mi cụp xuống, gật đầu một cái. Vậy hai người, anh ba và Kim Sinh yêu nhau, Cốc Nhược Thu là nhân chứng, chứng kiến từ khi hai người yêu nhau đến khi làm vợ chồng. Nhược Thu, Kim Sinh nhàn nhạt nói không giấu giếm, mọi chuyện đã qua rồi. Đừng gọi em là, chị, em bây giờ là em của chị, trong Cốc gia em có ba người anh nữa, chẳng qua anh ấy chỉ là anh ba mà thôi. Từ vợ chồng chuyển sang làm anh em, đây có lẽ là điều tàn nhẫn nhất. Nhưng lúc này chỉ có thể như vậy mới không làm ảnh hưởng đến Cốc Vĩnh Thuần. Kim Sinh, Cốc Nhược Thu cảm động nói, anh ba chưa bao giờ quên chị, ảnh của chị anh ba vẫn luôn mang theo bên người. Đừng nói nữa, Kim Sinh nhìn Cốc Nhược Thu trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng không biểu hiện ra. Nhược Thu, anh ấy đã cưới vợ khác còn em đã lấy chồng, cứ nói đến quá khứ chỉ làm cho phiền não hơn. Cốc Nhược Thu ngừng lại, Nhược Thu, còn chị và anh Chu có khỏe không? Kim Sinh nhìn Cốc Nhược Thu thấy khí sắc Cốc Nhược Thu rất tốt, vẫn như cũ xinh đẹp, nhìn qua trẻ hơn so với tuổi rất nhiều, so với lúc trẻ thì có đẫy đà hơn nhưng dáng dấp vẫn rất đẹp. Nhắc đến chồng, Cốc Nhược Thu hơi ngượng ngùng, gật đầu. Em có xem qua tin tức thấy anh ấy? Kim Sinh mừng thay cho Cốc Nhược Thu, nghe nói anh chị đã có hai người con rồi. Nhắc đến hai con, trên mặt Cốc Nhược Thu tràn đầy hạnh phúc. Tiểu Hy đã kết hôn, còn Văn Thần đã 3 tuổi rồi. Đột nhiên, Cốc Nhược Thu nghĩ đến điều gì? Kim Sinh, con của chị đâu? Cốc Nhược Thu giọng khẩn trương lại hỏi tiếp, con của chị và anh ba đâu? Kim Sinh rũ mi, sắc mặt ảm đạm, không lên tiếng. Nhìn thần sắc của Kim Sinh, trong lòng Cốc Nhược Thu có dự cảm xấu, sợ động vào chuyện thương tâm của Kim Sinh, không tiện hỏi nữa, nói. Trước đó, em có gặp một cô gái, dáng dấp so với chị đặc biệt giống. Là sao? Kim Sinh uống một hớp trà. Chị xem, Cốc Nhược Thu lấy điện thoại di động ra tìm đến bức ảnh của Tống Khinh Ca. Kim Sinh hơi giật mình, đột nhiên hỏi. Em có thể gặp cô ấy một chút không? Cô ấy là người thành phố Z nên không ở thủ đô. Cốc Nhược Thu nói, thành phố Z Ngọc Phật cũng được tìm thấy ở thành phố Z. Kim Sinh vội vàng nói. Nhược Thu, chị có thể giúp em liên lạc với cô ấy không? Cốc Nhược Thu cùng Kim Sinh đi thảo mộ Cốc Phu Nhân. Nhìn thấy ảnh trên bia mộ Cốc Phu Nhân, trong mắt Kim Sinh ẩm ướt. Kim Sinh đặt hoa xuống, sau đó lặng lẽ đứng rất lâu. Kim Sinh, nhiều năm như vậy sao chị nhẫn tâm không một lần liên lạc với mọi người? Cốc Nhược Thu không nhịn được trách, chị có biết năm đó anh ba thống khổ thế nào không? Anh ấy không ăn uống, không nói một lời nào, một tháng gầy đi hơn 10 cân. Nếu như chị quay lại, anh ấy sẽ không kết hôn. Nhược Thu, Kim Sinh mỉm cười, giọng lý trí. Mọi chuyện đã qua rồi. Cốc Vĩnh Thuần thống khổ còn bà thì không sao. Hai người bỏ lỡ nhau, có thể oán trách ai được. Cốc Nhược Thu nhẫn nhịn, trên đường về mới nói. Kim Sinh, tối qua mẹ nuôi qua đời. Chị có muốn đến viếng bà không? Kim Sinh giật mình, đối với mẹ nuôi trong lòng bà có rất nhiều loại cảm xúc. Bà ấy đã qua đời, oán hận dù có nhiều thì cũng sẽ theo gió tan biến đi. Nhà tang lễ, Kim Sinh dâng lên vòng hoa thắp hương, hơi cúi người. Khi xoay người lại bà thấy Cốc Vĩnh Thuần đang chắp tay đứng ở cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù ở xa, không nhìn thấy khuôn mặt của Cốc Vĩnh Thuần nhưng Kim Sinh cảm thấy như nắng ấm giữa đông. Nhưng khi Kim Sinh đang định đi lại gần Cốc Vĩnh Thuần thì nghe thấy tiếng. Vĩnh Thuần, rồi sau đó, một người phụ nữ bước đến bên cạnh, đứng bên cạnh Cốc Vĩnh Thuần, đưa tay khoác lên tay Cốc Vĩnh Thuần. Cách chương.